LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, vì ngươi ngăn cản thương. Muốn chết. Tô Minh ánh mắt chợt dùng mình. Hết sức rõ ràng một trận đại chiến lại tựa như có lẽ đã không thể tránh được rồi. Vì vậy Tô Minh lập tức đem Lạc Tiêu Tiêu hướng bên cạnh đẩy. Sau đó nhanh chóng mở ra thạch đầu nhân e kỹ năng. Tại loại này kéo bè kéo lũ đánh nhau thời điểm, Tô Minh suy tư một chút phát hiện hay là dùng thạch đầu nhơ kỹ năng có thể so sánh cường một ít. Dù sao khí lực tăng lớn sau đó mình có thể tùy tâm sở dục. Mù tăng đại chiêu cần xem trường hợp, một cước có thể đạp bay một đống người đích xác rất huyễn khốc. Nhưng nếu có cá lọt lưới nói, vậy kế tiếp khả năng liền không dễ làm. Mở thạch đầu nhân e kỹ năng sau đó, Tô Minh trong nháy mắt trở nên lực lớn vô cùng. Cảm giác mình toàn thân mỗi một tế bào đều phải nổ tung thông thường. Bắt được người thứ nhất xông lên côn đồ chính là một cái tát. Trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tuy là Tô Minh lúc này thoạt nhìn tựa hồ có hơi vô địch. Nhưng Hắc Long biên tiểu đệ đích xác rất nhiều. Khoảng chừng có hơn 20 cái. Kỳ thực đánh nhau thời điểm hơn 20 người đã coi là thật nhiều rồi. Lạch cạch Lạc Tiêu Tiêu ở một bên cũng không có nhàn rỗi. Bắt được rượu trên bàn bình không nói lời gì tự hướng trong đám người ném. Quả thực được Hắc Long một đám thủ hạ chế tạo một chút phiền toái. Cô nàng, ta xem ngươi là muốn chết. Hắc Long thấy Lạc Tiêu Tiêu ở bên kia ném bất diệt nhạc hồ. Nhất thời nổi giận, dĩ nhiên xông trong tay móc ra thông thường đao nhọn. Hướng Lạc Tiêu Tiêu bên kia đi tới. Tiêu Tiêu, cẩn thận, trong kịch chiến Tô Minh đi qua dư quang quét một màn này. Mau mau xông Lạc Tiêu Tiêu hô to, sinh sợ Hắc Long hội xúc phạm tới Lạc Tiêu Tiêu. Tô Minh vốn định vọt thẳng đi qua hung hăng được Hắc Long người này một quyền. Nhưng thế nhưng lúc này Tô Minh bị một trận người được khốn trụ. Tạm thời không có cách nào khác thoát thân. Hơn nữa bởi vì đánh nhau duyên cớ, trong quán rượu xảy ra hỗn loạn, không ít người đều tới bên ngoài chạy. Đám người chen lấn cũng cho Tô Minh tạo thành một chút phiền toái. Tiểu tử, ngươi không phải rất có thể đánh sao? Hiện tại nữ nhân ngươi đang ở trên tay ta. Ta khuyên ngươi không nên cử động. Nếu như di chuyển một cái ta lập tức tựu cho nàng một đao. Hắc Long trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Hắc Long cái này lúc sau đã đem sắc bén đao nhọn gác ở Lạc Tiêu Tiêu trên cổ rồi. Mà Lạc Tiêu Tiêu có điểm say xe. Nơi nào là Hắc Long đối thủ? Hắc Long bà đao gác ở đem trên cổ sau đó. Lại vẫn sờ soạng một cái Lạc Tiêu Tiêu gương mặt. Bất quá bị Lạc Tiêu Tiêu được chợt tránh ra. Tô Minh lúc này triệt để nổi giận. Con người sung huyết. Giống to. Hắc Long. Người đặc biệt hạ nếu dám đụng đến nàng một cái. Lão tử tuyệt đối để cho ngươi phía sau đi tới trên cái thế giới này. Thảo nê mã. Làm ta sợ có phải hay không? Thật sự cho rằng lão tử là bị ngươi sợ lớn. Hắc Long ngay từ đầu quả thực trong lòng run lên một cái. Tô Minh dáng vẻ mới vừa rồi thoạt nhìn phi thường đáng sợ. Bất quá rất nhanh Hắc Long tựu kịp phản ứng. Tâm nói chính mình tại sao phải sợ hắn. Ngươi không cho ta đụng có phải hay không? Ta đây tựu đụng cho ngươi xem một chút. Đang khi nói chuyện Hắc Long trực tiếp giơ tay lên trong đao nhọn. Phát thông kết quả đúng lúc này. Đột nhiên một đạo hắc ảnh đánh móc sau gáy. Lại có cá nhân lập tức đem Hắc Long đánh ngã trên mặt đất. Thoạt nhìn thân thủ cũng không tệ lắm. Thuần thục dĩ nhiên cũng làm đem Hắc Long đặt tại đem trên mặt đất không thể động đậy. Tô Minh đại khái nhìn lướt qua. Người này mặc cái màu đen tê sớt. Một thân kiện trắng bắp thịt tựa hồ không có biện pháp ẩn giấu. Thân cao hơn một thước bảy điểm. Để lại đầu giỏi giang tóc ngắn. Hơn nữa người kia tương đối có kinh nghiệm. Trực tiếp trước bắt Hắc Long cầm đao tay phải, đem Hắc Long trong tay đao nhọn được đánh rớt trên mặt đất, làm cho Hắc Long lập tức mất đi chính mình lớn nhất nghi trượng. Tô Minh rất kỳ quái đột nhiên lao ra người kia là ai? Nhưng chắc là bạn không phải địch, trông coi Lạc Tiêu Tiêu tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Tô Minh treo một lòng cũng để xuống. Bộ dáng như vậy Tô Minh cũng thì có tinh lực cũng đối phó đám người kia. Không cần trần trừ lo lắng Lạc Tiêu Tiêu tình huống bên kia. lợi dụng khí lực của mình ngang ngược không biết lý lẽ, đem một đám côn đồ được đánh cho hoa rơi nước chảy. Hơn nữa cái kia chế phục Hắc Long ra hỏa đem Hắc Long đè xuống đất không thể động đậy sau, trực tiếp đem trên đất đao nhọn xa xa đá văng ra, để ngừa Hắc Long lần nữa nhặt lên. Sau đó cái này mặc màu đen sớt ra hỏa dĩ nhiên vọt tới, gia nhập chiến đoàn chung, trợ giúp Tô Minh cùng nhau đánh đám côn đồ này. Người này vừa ra tay Tô Minh tự quan sát ra, tuyệt đối là luyện qua, xuất thủ hết sức quả đoán đồng thời mạnh mẽ vang dội. Nhìn không độ mạnh yếu là có thể nhìn ra không giống với. Đám côn đồ này hầu như không có một cái có thể tiếp nhận hắn nhất chiêu. Có sự gia nhập của người này lập tức xuất hiện nghiêng về một phía xu thế. Lúc đầu đám côn đồ này bị Tô Minh đánh cũng đã biến thành nỏ hết đà. Hơn nữa người này thân thủ quả thực tốt, thuần thục, trên mặt đất nằm một đống người. Trông coi nhóm người này côn đồ còn có bị đè xuống đất Hắc Long. Tô Minh lúc này mới thở dài một hơi. Lòng bảo hôm nay chuyện này cuối cùng là giải quyết rồi. Hoàn hảo Lạc Tiêu Tiêu không có thụ thương. Uống cái rượu đều có thể uống nhiều chuyện như vậy đi ra. Tô Minh thực sự là phục Lạc Tiêu Tiêu. Tô Minh, ngươi không sao chứ? Lạc Tiêu Tiêu cái này mới phản ứng được. Nhanh lên hướng Tô Minh cái này vừa đi tới. Trong miệng có chút ân cần hỏi han. Vừa rồi Tô Minh cùng một đám người đánh lộn, cũng không biết có bị thương không. Kết quả đúng lúc này, đột nhiên nằm dưới đất Hắc Long lại đứng lên, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Dĩ nhiên chợt từ trên người móc ra một bả hắc ửu ửu súng lục. Chứng kiến thứ này Tô Minh sắc mặt chợt thay đổi một cái. Đây cũng không phải là bình thường có thể nhìn thấy đồ đạc nha. Hắc Long trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, trực tiếp đem xanh đen cái động khẩu nhắm ngay Lạc Tiêu Tiêu sau lưng của. Trong miệng điên cuồng nói rằng, đi chết đi cho ta. Theo lý thuyết tên này hẳn là trả thù Tô Minh mới đúng. Thế nhưng hắn lại cứ đem nòng súng nhắm ngay Lạc Tiêu Tiêu. Tên này trong lòng có chút vặn vẹo. Ta không có được vậy ngươi cũng đừng nghĩ muốn. Hơn nữa hắn một ngày điên cuồng lên thì sẽ mất đi lý trí. Lạc Tiêu Tiêu thấy Tô Minh sắc mặt chợt biến đổi, bằng vào trực giác của mình trong nháy mắt ý thức được không đúng. Kết quả vừa quay đầu lại liền thấy sắc mặt dữ tợn Hắc Long. Cẩn thận, đang ở Lạc Tiêu Tiêu quay đầu trong nháy mắt, Tô Minh nhanh lên xông tới, ôm lấy Lạc Tiêu Tiêu, đồng thời mạnh mẽ mà đem nàng thân thể hướng trở về dạo qua một vòng. Dùng sau lưng của mình chắn Lạc Tiêu Tiêu trước mặt, Lạc Tiêu Tiêu lập tức ý thức được Tô Minh muốn làm gì. Hắn dĩ nhiên muốn cho mình đỡ đạn. Lạc Tiêu Tiêu lập tức mở to hai mắt nhìn hô to một tiếng. Tô Minh, không muốn. Đang khi nói chuyện Lạc Tiêu Tiêu muốn đẩy ra Tô Minh. Nhưng lúc này Tô Minh khí lực quá lớn. Lạc Tiêu Tiêu bị Tô Minh kiên cố hai cánh tay vững vàng ôm lấy. Không có biện pháp nhúc nhích. Phanh, Hắc Long nổ súng. Súng chát chúa tiếng nhất thời đem trong quán rượu tiếng nhạc được trùm xuống. Lập tức cả cái quầy rượu trở nên yên tĩnh không tiếng động. Lạc Tiêu Tiêu cảm giác một lòng trước là bị người được đánh nát thông thường. Dùng thanh âm tuyệt vọng hô lớn. Tô Minh, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.